Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Sau đây là phần đầu tiên của bộ tiểu thuyết Ma Nữ Đa Tình của tác giả Giả Kim Dung, diễn và đọc do Chương Vũ. Đêm, bàn tay của giả thần đang từ từ phủ dần bức màn đêm bát ngát trên khắp cảnh vật Tiêu Sơn. Đây rừng núi quang lạnh trên miền Xà Dương Quốc, tận phương bắc của dải Hy Mã Lạp Sơn trắng xóa, với quanh năm tuyết phủ chập chùng. Quả là một đêm tối hải hùng với gió bão thét gạo, với mưa rơi sầm sập, với sấm sét ì ầm, cùng những lằn chớp ngoằn ngoèo dạch dài giữa nền trời đen thẳm nhào trộn với nhau tạo thành một âm thanh, một điệp khúc khủng khiếp và loạn cuộc. Vũ trụ như chìm hẳn vào trong cơn trở mình giận dữ của gió mưa, của bão tố, kéo dài suốt cả một đêm ngày mà vẫn chưa dịu lắng phong ba. Bỗng một làn chớp ngời lên ánh sáng, xé tan trong chốc lát, bầu trời đang trĩu nặng cơn mưa, soi rõ trên mặt hồ Xà Yêu Nữ. Qua thời gian thoáng mắt, cơn chớp vừa lóe lên, vẫn kịp nhìn thấy trên mặt hồ năm thiếu nữ tuyệt sắc, với năm màu áo đối chọi với nhau. Trắng, lục, vàng, xanh, hồng. Và lạ hơn nữa là mỗi cô gái trong một tư thế riêng biệt, cùng áp dụng thượng đẳng khinh công, bình thủy ban đàn. Đàn đứng nổi trên mặt nước, im lìm như những pho tượng vô tri. Đối với cảnh gió mưa đang trùm phủ quanh họ, năm cô gái thản nhiên dường như không nghe biết gì. Trái lại, khuôn mặt của mỗi cô lộ một vẻ hân hoan, và tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc miệng hang đen ngòm hun hút trên bờ hồ Xà Yêu Nữ trước mặt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cơn mưa gió suốt một ngày đêm, song chiếc hang sâu đen ngòm ấy vẫn im phăng phắc như tờ, chưa có một triệu chứng gì khác lạ. Thế nhưng năm thiếu nữ vẫn một mực im lìm chờ đợi, chẳng một chút xao động nào, thân hình cũng không hề nhúc nhích và cũng không hề mở miệng bàn bạc với nhau một câu nói. Phải chăng tất cả đã chết vì cống lạnh trong mưa gió lê thế? Không. Vì một khi đã chết rồi thì không còn đâu đề khí mà đứng vững trên mặt nước như thế được. Và kìa, một ánh chớp lại lướt qua trên bầu trời mù mịt gió mưa, soi rõ vào lòng hang đen thẳm. Năm cô gái không hẹn mà đồng buộc miệng rú lên. Rắn! Một con rắn khổng lồ trong lòng hang thẳm đang ngút ngắt bò ra. Sau đuôi của con rắn khổng lồ nọ lại có một con rắn khổng lồ không kém nối đuôi bò ra theo sau, hai con, rồi bốn con, năm con. Trong vòng khoảng thời gian, chỉ là một bầy rắn có hơn cả trăm con kéo nhau ra khỏi động. Mỗi con đều le cái lưỡi, ngóc đầu phì phò hơi gió, phóng mình về hướng thiếu nữ đang đứng giữa hồ. Năm cô gái trẻ khẽ nhíu đôi mày như mực kẻ, không buồn né tránh và cũng chẳng ra tay sát hại, mặc cho bầy rắn nhung nhúc phóng đến để mổ cắn vào mình. Và lạ thay, những con rắn nào vừa dại dột mổ vào mình của các cô nàng đều trong khoảng khắc lăn đùng ra chết trên mặt hồ. Bầy rắn đen đặc ấy, mấy trăm con từ trong miệng hang kéo ra, không đầy một canh giờ sau đều chết láng, chẳng còn sót một con nào. Thầy rắn nổi liều bèo khắp cả mặt nước cống lạnh đó. Năm cô gái kỳ lạ chẳng buồn nhìn đến xác của mấy con rắn. Mười ánh mắt vẫn như trước sau chăm chú nhìn vào miệng hang đen ngòm, quên cả thời khắc trôi qua. Gió mưa rồi cũng từ từ dứt hẳn, sắc trời đã khẽ hé rạng đông. Thiếu nữ áo xanh trong bọn chừng như rất sốt ruột, cất tiếng khẽ gọi đồng bọn. Chúng ta đã chờ đợi hơn một ngày một đêm rồi, sao vẫn chưa thấy sư phụ ra khỏi động vậy? Cô gái áo lục đứng ở phía đông cũng chép miệng tiếp lời. 20 năm trời, chúng ta chịu ân người dạy dỗ sâu dày như bể rộng trời cao. Tuy cách xa nhau trong gang tấc, mà tưởng chừng như dịu dợi ở góc biển chân mây, chưa bao giờ được chiêm ngưỡng mặt của người. Lúc này thình lình, trên sườn núi đối diện với mặt hồ, thấp thoáng một bóng người trắng toát, nhanh hơn cả ánh chớp giật. Thoát một cái thì đã vụt đến chỗ của mọi người. Năm cô gái trên mặt hồ cùng cất tiếng quát vàng. Ai đó? Bóng trắng với thuật khinh công tuyệt đỉnh, phi yến quy xào, lướt nhanh đến giữa bờ hồ lượn tròn đúng 3 vòng, sau cùng cũng đứng thẳng người trên giữa tầng không, cách mặt hồ 5 thước cao lanh lảnh cất lời: "Núi cao không đổi, nước biếc vẫn trôi, sóng trắng cuộn trời, hồng trần tích lạ, đất vàng đổi ngôi, phụng vũ đâu rồi?" Năm thiếu nữ áo lục xanh vàng cam hồng đồng lượt reo lên mừng rỡ: "Sư phụ, người đấy rồi." Năm người không hẹn đồng lượt xô nhau đến trước mặt bóng trắng, quỳ rạp xuống mặt hồ. Bóng trắng quét nhìn tình hình trên mặt hồ khắp một lượt, trong miệng không ngớt buông ra những tràng cười đắc ý. Nhưng trong thanh âm của giọng cười dường như chất chứa cả những tình tiết của bi thảm và vui mừng, của thương cảm và uất hận. Bóng trắng bỗng ngắt ngang tiếng cười, từ từ đứng dậy quay lại nhìn năm người nói: "Các con năm người ở tại Xà Yêu Hồ này 20 năm trời rồi. Không những các con đã luyện được một thân tuyệt thế võ công, mà còn trở thành một con người độc, bách độc bất xâm." Bóng trắng khẽ ngừng lời lại, đưa mắt nhìn năm cô gái một lượt rồi tiếp lời: "Hôm nay là ngày thầy trò ta chia tay, các con hãy đứng dậy, ta còn có vật trọng yếu giao lại cho các con." Năm cô gái rón rén đứng lên, ngẩng đầu tỉ mỉ ngắm nhìn sư phụ của họ suốt từ đầu cho đến chân. Khuôn mặt của bà được bao kính trong dung lụa trắng, một bộ sắc phục như tuyết và bó sát thân hình, mái tóc vàng kim xõa phủ xuống đôi vai, dốc người thước tha uyển chuyển, chứng tỏ người là một phong tư tuyệt thế. Đôi mắt như hai ánh hồ thu trong vắt, thân yêu thỏa mãn nhìn lại năm người. Và giữa thời gian tình thầy trò thấm đẫm sao xuyến ấy thì năm thiếu nữ tuyệt sắc không hẹn mà đồng cảm nghĩ như nhau. 20 năm trời chưa hề gặp mặt qua sư phụ, không ngờ bà lại là một tuyệt sắc giai nhân. Chỉ tiếc là không được chiêm ngưỡng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người. Năm người còn đang nghĩ ngợi mông lung thì vị nữ lang áo trắng đã móc ở trong người ra 5 mũi phi tiêu vàng óng ánh, để vào giữa lòng bàn tay và lên tiếng nói: "Năm mũi kim xà phiêu này, mỗi người giữ lấy 1, phiêu đến là người chết, ra tài quyết chớ dung tình." 5 người đồng cúi mình vái tạ: "Đệ tử xin tuân mệnh." Mỗi người đón lấy kim xà phiêu vào tay xem xét, chỉ thấy là một ngọn phiêu bằng vàng, dài độ 5 tấc 1, bên cạnh khắc hình một con kim xà thật là tinh vi, trông như vật sống vậy. Nữ lang áo trắng chợt dùng dãy mớ tóc vàng kim ở trên đầu, liền đó trên mái tóc vàng kim của người có vô số những con kim xà nhỏ li ti đang bò lúc nhúc khắp đầu. Năm cô gái thoáng biến sắc kinh mang, nữ lang áo trắng chợt dùng tay phải chộp vào đầu của mình, bắt lên một nắm kim xà giải trên đầu của các nàng. Cử động lạ lùng của sư phụ làm cho năm thiếu nữ sửng sốt giật mình, chưa kịp lên tiếng hỏi, nữ lang áo trắng đã mỉm cười chặn lời: "Các con đừng sợ, những con kim xà nô này ẩn trên mái tóc của các con là những tên đầy tớ rất mực trung thành. Chỉ cần các con biết cách sai khiến, sự ích lợi sẽ vô biên. Chất độc của kim xà nô lợi hại vô cùng, cắn phải người khó sống được 3 hôm. Nữ lang áo trắng nói xong, đem khẩu quyết sai khiến kim xà nô truyền lại cho mọi người. 5 cô gái đồng quỳ xuống bái tạ ân sâu của sư phụ. Nữ lang áo trắng bỗng cất lời lanh lảnh nói: "Mối quyết hải thâm thù của sư phụ các con có nhớ cả không?" Năm thiếu nữ đồng thanh ứng tiếng: "Suốt 20 năm trời khổ luyện để vì sư phụ báo thù, chúng đệ tử đâu dám quên được." Nữ lang áo trắng nhẹ nhẹ gật đầu: "Được lắm, các con đi đi thôi. Mồng 5 tháng 5 ta gặp nhau trên kim đỉnh của Nga Mi Sơn." Năm thiếu nữ từ từ đứng dậy, triển dụng khinh công thượng đẳng, bóng người vừa chớp lên thì liền đó đã mất dạng trong ánh bình minh rực rỡ. Nữ lang áo trắng chờ cho 5 nàng đệ tử của mình khuất bóng, bỗng ngửa cổ buông dài một chuỗi cười lanh lảnh vang động khắp cỏ cây núi rừng. Tiếng cười cao vút ngân dài hàm xúc một tâm tình đắc ý mãn nguyện, và còn đầy dẫy những âm vọng chết chóc và oán hận. Và bắt đầu từ đó, trên dòm trời của võ lâm bát ngát ân thù, kim xà phiêu xuất hiện nơi đâu là máu tanh xương khét rải đầy mặt đất, thầy phơi chồng chất trong tiếng rên xiết ngập trời xanh. Kim xà phiêu, chỉ là một mũi tiêu vàng óng ánh không hơn 3 tấc. Thế mà từ hơn 1 tháng nay đã quấy động trong võ lâm một cơn thảm sát kinh hồn, đến độ gió mưa chừng như nồng tanh trong chất máu. Bất luận là người của bạch phái hay hắc đạo, dù võ công quán thế tuyệt nhân, nhưng nếu đã trúng phải kim xà phiêu là sau 3 canh giờ sẽ chết vô phương cứu chữa. Với một khoảng thời gian ngắn ngủi hơn 30 ngày, giang hồ đã có nhiều môn phái đã bị hủy diệt với ngọn kim xà phiêu khủng khiếp này. Hàng trăm võ lâm cao thủ phơi thầy với khắp đồi núi Trung Nguyên. Nhắc đến tên kim xà phiêu, mọi người đều phải biến sắc. Nó, mỗi kim xà phiêu gây gớm đó như một cơn gió lốc kinh hồn, cũng đến đâu thì sát người thi nhau ngã gục đến đó, chó gà im tiếng lặng hơi. Nó, kim xà phiêu quái ác, tự như là một khối đá ngàn cân đè lên lồng ngực của tất cả những nhân vật trong võ lâm. Mọi người run rẩy sợ sệt trong một ý nghĩ như nhau. Không biết đến ngày nào sẽ đến phiên họ nhận phải một mũi kim xà phiêu tuyệt độc ấy chiếu cố vào người. Quy danh tuyệt học kim xà phiêu quả đã rung động khắp võ lâm thiên hạ. Trên ngọn Nga Mi Sơn quanh năm sương mù dần vũ, với tòng bá xanh kỳ hoa dị thảo, hương sắc ngọt ngào, cảnh vật như một nơi bồng lai miền hạ giới. Nơi đây chùa tháp uy nga đồ sộ, la liệt trải khắp sườn núi quanh co, võ lâm cao thủ thỉnh thoảng chẳng ngớt ra vào. Quy mô của phái Nga Mi từ lúc khai phá cho đến giờ đã ngót 100 năm, thế lực càng lúc càng bành trướng. Những cao thủ được đào tạo từ trong môn phái, ngôi vị trong võ lâm có thể nói là gần như ngang hàng với Thiếu Lâm Tự. Mùng 5 tháng 5 hôm ấy chính là ngày khánh tiết đúng chu bách niên khai phá của Nga Mi Sơn. Ngộ Tịnh chân nhân trưởng môn đời thứ 33 của phái Nga Mi, thống lãnh tất cả đồ để ở trong chùa xây cất thể đài trên ngọn kim đỉnh của núi Nga Mi để tiếp rước 4 phương anh hùng hào kiệt đến dự khánh lễ. Thể đài chia ra làm 3 tầng, vàng, hồng và xanh, mỗi tầng đều treo hoa kết đèn hết sức là cầu kỳ tráng lệ. Phía trước thể đài là một chiếc sân rộng lớn mà cỏ non êm mướt như nhung, xung quanh là một bức rào thiên nhiên bằng tùng bách ngất trời. Bầu trời như phủ hòa với lòng người quang lạc, trong vắt không một gợn mây trôi. Gió núi từng cơn thổi mát lòng người, khắp ngọn kim đỉnh sao trước tràn ngập trong tiếng cười hễ hả vui tươi. Đã sắp đến giờ ngọ, tiếng đại đồng chung trên thể đài vang lên 9 lượt. Các quý khách tham gia buổi khánh hạ đều theo ngôi thứ lặng im ngồi vào bàn tiệc. Dưới đài, ban lễ nhạc đã bắt đầu tấu lên điệp khúc chúc mừng buổi diễn kiến liên quan sắp sửa mở màn. Nga Mi chưởng môn Ngộ Tịnh chân nhân rời ghế đứng dậy, đưa mắt từ từ quét qua khắp đài rồi chắp tay sàng sảng cất lời: "Tệ phái đệ nhất Bách Chu Niên khánh tiết hân hạnh được Thiếu Lâm Quyền Không đại sư Võ Đàng Tịnh Trần chân nhân, Hoa Sơn Thiên Hạc đạo trưởng Điểm Thường Trí Mãnh chân nhân, Cung Lùng trưởng môn Từ Cờ Tử, Không Động Diệp Huệ chân nhân, La Phù Ni Ni đạo cô, Thiên Ngoại Kiếm Tiền cùng chư vị anh hùng thân hữu Hoàng Lâm để chia vui cùng tệ phái. Toàn thể môn hạ của bổn phái Nga Mi thật vô cùng cảm kích, mượn chén rượu nồng buổi tiệc đơn bạc để tỏ tấm thâm tình, có gì sơ sót xin chư vị bằng hữu rộng dung." Ngộ Tịnh chân nhân vừa nói dứt, định tiếp lời mời mọi người khai tiệc. Một đệ tử tục gia đứng bên cạnh tên gọi là Hoa Sĩ Kiệt vội thấp giọng thì thào: "Thưa sư phụ, sư thúc tổ ở ẩn dần nhài ở phía núi trước vẫn chưa thấy đến, sư phụ có cần đợi người hay không?" Ngộ Tịnh chân nhân hơi khựng người rồi hối thúc: "Người mau đến ẩn dần nhài, mời người tới đây. Người tọa quan đúng ra giờ thìn đã viên mãn rồi đó." Hoa Sĩ Kiệt cung kính xá thật sâu rồi nói: "Đệ tử xin tuân mạng." Dứt lời vội tung mình xuống thể đài phóng đi như bay về hướng ẩn dần nhai. Bằng vào tài nghệ khinh công của Hoa Sĩ Kiệt, không đến thời gian uống cạn chung trà, chàng đã đến ẩn dần nhai rồi. Vừa phóng người vào động, cảnh vật trước mắt đã khiến cho chàng phải sững bước thối lui. vì trong động hỗn loạn ngổn ngang dường như vừa trải qua một trận giao tranh kịch liệt mà bóng dáng của Ẩn Dân thượng nhân cũng biệt đi nơi nào rồi. Hòa Sĩ Kiệt cất giọng gọi to: "Kính bẩm sư thúc tổ, đệ tử đến đây thỉnh người hạ lễ." Tiếng gọi của gã đập vào vách đá từ trong lòng hang vội trở lại lập y câu gọi vừa rồi. Hòa Sĩ Kiệt rảo khắp mọi nơi tìm một hồi lâu vẫn không thấy bóng người nào. Gã vô cùng sốt ruột, vội triển dụng thượng đẳng khinh công phóng trở về lối cũ. Đang lúc lướt mình dùng dục, chợt từ sau lưng có một bàn tay chợt giúp vào vai của chàng. Hòa Sĩ Kiệt hốt hoảng vội lạng người sang một bên, xoài phát trở lại. Trước mặt của chàng sừng sững một cụ già áo vàng, mặc bào kính trong khung lụa màu vàng. Và trên đầu cũng lại bịt kín một khuôn khăn màu vàng, chân mày dài đến chân tóc, râu trắng phủ đến ngực. Đôi mắt tinh quang lồ lộ phong thái cực cao sang, chỉ tiếc dáng người hơi nhỏ thấp. Hòa Sĩ Kiệt là một thiếu niên văn võ song toàn, khiêm cung hiếu lễ. Nhìn thấy vị áo vàng bịt mặt dơi nghi biểu khác thường như thế, ở trong lòng đã ngấm kính gì, vội tươi cười làm lễ: "Lão trượng nếu lấy vai của giảng bối trở lại có điều chi giải bảo?" Đôi nhãn hoàng của cụ già bao mặt sáng ngời như hai luồng điện chớp, ngắm nghía khắp người của chàng thiếu niên một lượt rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình: "Ồ, đầu giống là tướng kẻ đoản mạng chứ." Hòa Sĩ Kiệt ngơ ngẩn, lời nói của lão trượng định ám chỉ vào ai đây? Cụ già bao mặt lạnh lùng nghiêm khắc: "Tất nhiên là chỉ vào thiếu hiệp rồi." Hòa Sĩ Kiệt càng kinh ngạc lạ lùng. Lời của lão trượng hàm nhiều thâm ý, xin dung cho tiểu bối là kẻ thô lỗ cọc cằn, không thấu hiểu nổi, cao siêu, mong tiền bối giải nghĩa tận tường cho. Cụ già đôi mắt tinh anh như hai luồng điện cực dán chặt trên khuôn mặt khôi vĩ của Hoa Sĩ Kiệt. Ông ta gật gù lên tiếng: "Kể ra phúc quả tiểu hiệp còn dài. Nếu như chạy cách xa thêm 10 trượng, tất hôm nay đã dắt thầy trên đỉnh Kim Đỉnh này rồi." Hoa Sĩ Kiệt càng lúc càng sửng sốt hoang mang. Chạy thêm 10 trượng nữa, đã đến khoảng sân rộng của Kim Đỉnh. Hôm nay tệ phái khánh hạ lễ Chu Bách Niên, không hiểu lại có quả gì trút lên đầu của Hoa Sĩ Kiệt tôi. Cụ già bao mặt cười lanh lảnh nói: "Hoa Sĩ Kiệt, phải chăng vừa rồi ngươi đến Ẩn Dân Nhai mời lệnh sư Ẩn Dân Thượng Nhân?" Hoa Sĩ Kiệt gật đầu thầm nghĩ: "Ngươi làm sao mà biết rõ quá vậy?" Nhưng chàng vội lên tiếng đáp liền: "Dân, chắc lão trưởng đã gặp qua lệnh sư thúc tổ rồi." Cụ già cười bí mật: "Thiếu hiệp hãy theo ta, chúng ta đến nép mình sau tảng đá cạnh khoảng sân rộng, theo dõi tình hình thiếu hiệp sẽ rành rọt mọi chuyện." Hoa Sĩ Kiệt trong dạ hồ nghi cảm thấy cụ già áo vàng vô cùng cổ quái. Chàng nén lòng theo chân của cụ già nhảy đến một mỏm đá lớn và ẩn mình ở phía sau tảng đá, đưa mắt nhìn vào trận tiệc. Lúc ấy trên thảy đài, Ngộ Tịnh chân nhân đợi mãi không thấy Hoa Sĩ Kiệt trở lại, ở trong lòng sốt ruột muôn phần. Tần khách đã ngồi vào bàn tiệc từ lâu, thời giờ không cho phép nán chờ thêm được nữa. Ngộ Tịnh chân nhân trưởng môn phái Nga Mi đành đứng lên sai đệ tử rót rượu mời khách. Hoa Sĩ Kiệt thấy tuyệt rượu đã khai màn, vội quay sang cụ già bao mặt nói: "Thầy phái đã khai tiệc đãi khách, giảng bối cần phải trở về phụng mệnh với sư phụ." Cụ già bao mặt vội nắm tay của Hoa Sĩ Kiệt lại và nói: "Kịch hai đã sắp bắt đầu khai diễn rồi, người nán đợi một chút sẽ một kích lắm trò vui lạ." Lời của cụ già chưa dứt thì thình lình ở trong không trung xẹt đến một đạo kim quang lấp lánh, lao thẳng đến trước bàn của Ngộ Tịnh chân nhân đang ngồi. Ngộ Tịnh chân nhân nhãn lực tinh tế, khẽ nhấc tay áo phất lên, nhòi người sang một phía, nhưng làn kim quang vẫn kịp theo như hơi gió xéo mang, rồi phập một tiếng kinh người. Một ngọn kim phiêu dài độ 3 tấc đã cắm phập giữa bàn, đầu phiêu vẫn còn rung rinh dọa dẫm lòng người. Ngộ Tịnh chân nhân vừa nhát trông thấy ngọn kim phiêu, sắc mặt tức thời đổi trắng, thất thành kêu lên: "Kim xà phiêu!" Tiếp theo là mọi người trên mặt đều kinh hãi đến xám mặt, ngẹn lời, nhốn nháo hẳn lên như dở chợ vậy. Hàng trăm cặp mắt dớn dác nhìn quanh khắp bốn phía. Hòa Sĩ Kiệt nấp mình sau tảng đá khẽ cau mày lẩm bẩm một mình: kim xà phiêu. Bất quá chỉ là một mũi phiêu vàng nhỏ nhất, cớ sao mọi người lại sợ hãi đến như vậy? Cụ già Bao Mặt hừ lạc một tiếng rồi đáp lời: "Mì thật đúng là bé còn không sợ cọp. Từ một tháng nay kim xà phiêu xuất hiện nơi đâu, mấy ai mà được sống sót hả?" Bác sĩ Kiệt càng lạ lùng kinh ngạc: "Kim xà phiêu lợi hại đến như thế nào? Người phóng phiêu là ai? Tại sao lại tìm đến tệ phái để gây rối chứ?" Cụ già Bao Mặt đôi mắt vẫn theo dõi vào trận. Ông ta lơ đễnh trả lời: "Tất cả những lời giải thích, người cứ nén lòng xem tiếp thì sẽ hiểu ngay." Hoa sĩ Kiệt đành lặng im, xoay cặp mắt chăm chú nhìn vào trận cuộc. Lúc bấy giờ Ngộ Tịnh chân nhân khẽ định thần sang sảng cất lời: "Đã là phúc thì không phải là hoa, đã là hoa thì khó tránh cho xong. Kim xà phiêu đã xuất hiện trên kim đỉnh Nga Mi, mời cao nhân cứ xuất hiện đàng hoàng. Chúng ta xem chuyện oán ân giữa 20 năm trước kết thúc vào hôm nay càng tốt." Ngộ Tịnh chân nhân vừa dứt lời liền nghe vọng lại giọng nói dò dè như tiếng mũi ở bên tai: "Chúng ta đã quá hẹn tới đây, tất cả bọn người có mặt sao chưa biết thân tự xử cho rồi, để khỏi nhọc sức chúng ta chết đỡ phần đau đớn." Ngộ Tịnh chân nhân lạnh lùng tiếp lời: "Bằng hữu xin hãy hiện thân, mọi sự ân oán do bần đạo một mình gánh vác. Những vị đại hiệp tham gia cuộc khánh hạ hôm nay đều vô can." Âm bà lại dò dè vang lên, nghe rõ ràng từng tiếng: "Ân oán tùy kết liễu cùng quý phái, nhưng kẻ nào thấy qua kim xà phiêu cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây. Đó là quy củ của ta." Giọng nói tuy thật khẽ, nhưng quần hào đều nghe rõ chẳng sót một lời, thẳng thốt nhìn nhau rụng rời biến sắc. Ngộ Tịnh chân nhân buông giọng cười lanh lảnh: "Các hạ dù tài cao quán thế cũng chưa ắt là dám đối địch với tất cả các phái võ lâm. Nếu tất cả định thành toán với đại biểu của các phái nơi đây, nhắm họ có chịu buông thà các hạ hay không chứ?" Âm thanh kỳ lạ lại vang lên: "Có gì lại chẳng dám? Các người của đại phái võ lâm ta nào để trong mắt?" Ngộ Tịnh chân nhân nhắm mắt khẽ trầm tư rồi đứng dậy lanh lảnh cất lời: "Tệ phái cử hành đại lễ hôm nay, được quý vị không nảy đường xa dịu dợi đến khánh hạ, thỉnh tình ấy thật đáng tạc dạ ghi xương. Bản phái vì lỡ gặp phải biến cố bất ngờ không tiện cầm lưu quý vị tận quan cuộc tiệc, tạm thay ái ngại vô cùng. Nhưng vì sự an toàn của quý bằng hữu muôn phương và điều hệ trọng, xin mau rời khỏi tai vạ chẳng lành." Ngộ Tịnh chân nhân nói xong cung kính đứng im chờ trục khách. Quần hào khắp ba non năm núi nghe Ngộ Tịnh chân nhân thốt ra những lời này liền rầm rộ đứng lên định kéo nhau xuống núi. Bất thần từ trên không trung vọng xuống một tiếng thét vàng: "Tất cả hãy ngồi xuống, kẻ nào còn nhúc nhích thân hình tất sẽ máu loang tại chỗ." Quần hùng chưa hết hải hùng, bỗng từ chân trời xa xa vọng lại tiếng hú lê thê quái lạ. Âm thanh của giọng hú dường như chất chứa những gì của chết chóc và căm hận. Quần hào không hẹn đồng cất mắt nhìn lên, từ trên không trung xẹt đến năm bóng người như một làn điện chớp, thoáng mắt thì đã đến khoảng sân rộng trước thể đài. Mọi người đang chăm chú nhìn xung quanh năm bóng người nọ đã từ tả hữu gồm có xanh đỏ lục trắng vàng, năm màu sắc lẫn nhau, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt người nào cũng đều xấu xí cùng cực. Tất cả quần hào có mặt năm người vừa đến nửa người nửa ngợm không khỏi khiếp hãi rùng mình. Năm quái vật chân vừa chạm đất đều ngửa mặt phát ra một tràng cười âm trầm lạnh lẽo, nghe như quỷ rú dưới u mình. Ngộ Tịnh chân nhân sau cơn thẳng thốt trầm giọng quát lên: "Lời quái vật nửa người nửa quỷ kia cười cái gì?" Quái nhân áo xanh đứng mé ở bên tả, dên bộ mặt đen như lọ chảo, dơi hai chiếc răng nanh trắng hiếu cười sắc lạnh: "Năm chúng ta là người có âm ti diêm thế, được đặt phái đến kim đỉnh Nga Mi để cầu hồn các ngươi về địa phủ." Ngộ Tịnh chân nhân cả giận quát to: "Lão khuyết! Các người đúng là kẻ dưới tay của Hà Xà Tiên Tử. 20 năm trước, Kim Xà Phiêu cũng đã từng xuất hiện giang hồ. Chuyện ân oán chúng ta ngày xưa vẫn chưa xong. Hôm nay các ngươi tìm đến đây kết thúc càng hay. Quái nhân áo xanh bật cười lãnh lót nói: Tên đạo sĩ già ngươi nói rất phải. Các ngươi mau tự kết liễu mạng mình, tránh khỏi bọn ta thêm phí sức ra tay. Ngô Tịnh Chân Nhân nghiêm nghị ngắt lời: Tục ngữ có câu rất hay, oan có đầu, nợ có chủ. Bốn chữ môn nhân Nga Mi cùng các ngươi có một đoạn ân oán chưa tràn trải. Chờ bần đạo sau khi tiễn khách cùng phân tán bản môn đệ tử xong, sẽ trở lại một mình tính nợ với các ngươi. Quái nhân áo xanh cắt ngang lời nói của đối phương bằng một tràng cười sặc sủa: Lão mũi trâu, người nói sao nghe dễ quá vậy? Đúng lắm, ân oán tuy cũng chỉ là một mình mi kết liễu, nhưng hôm nay thấy Kim Xà Phiêu không phải chỉ có một mình ngươi thôi đâu. Thiếu Lâm Quyền Không đại sư đột nhiên niệm lên một câu Phật hiệu rồi cất tiếng xen vào: A Di Đà Phật. Khẩu khí của thí chủ nghe hơi thái quá ngông nghênh tự đắc. Võ công của người dù cao đến bậc nào cũng khó mà địch lại toàn thế giang hồ các phái. Quái nhân áo xanh cười khinh thị: Lão trọc đầu, nếu như ông không phục cứ việc thử ra tay, biết đâu ông lại chẳng là vật để chúng ta khai đao trước. Quyền Không đại sư vội niệm một câu Phật hiệu rồi nói: A Di Đà Phật, thiên tai, thiên tai. Ngã Phật từ bi, xin thâu hồi trận sát kiếp hôm nay. Lão trọc đầu, người bớt lải nhải đi. Vừa mới mở miệng là niệm Phật rền rang rồi. Người có lẽ là hạng cao tăng tài rộng. Nếu ông có thể thắng được bất cứ người nào trong bọn ta, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi Nga Mi Kim Đỉnh này. Quyền Không đại sư tay chắp trước ngực, nét mặt lộ vẻ trang nghiêm nói: Ấy là tự thi chủ thốt ra, chứ chẳng do bần tăng đề nghị. Dù phải phơi thay nơi đây, bần tăng cũng nguyện vì gió lâm mà cứu trận sát kiếp khó tránh khỏi này. Quyền Không đại sư nói xong liền từ từ rời khỏi ghế bước ra. Ngô Tịnh Chân Nhân vội vàng ngăn lại: Xin đại sư hãy dằn lòng ngồi xuống. Người đến kia cùng với bần đạo dính líu chuyện ân oán ngày trước, đối với đại sư là chuyện vô can, xin hãy nhường lại cho bần đạo một mình giải quyết. Quyền Không đại sư lắc đầu cười gượng: Phật pháp cứu người làm căn bản, chỉ mong sao cứu vãn được trường sát kiếp hôm nay. Dù phải hy sinh mạng này, Quyền Không ta cũng không hề nối tiếc. Phương chi bần tăng chưa hẳn đã bại trong tay người, mong đạo trưởng đừng nên ngăn trở. Thấy Quyền Không đại sư đã nặng nặng quyết ý, Ngộ Tịnh Chân Nhân biết khó thể khuyên ngăn, bèn khẽ dặn dò nói: Gần đây Kim Xà Phiêu đã xôn xao khắp cả giang hồ. Nếu đại sư muốn giao tranh cùng bọn chúng, khả tiểu tâm cẩn phòng. Quyền Không đại sư gật đầu lấy lễ, tài lầm lầm gậy sắt nhảy xuống đài. Quái nhân áo xanh đưa mắt ngắm nhìn Quyền Không đại sư, thấy thần sắc đối phương uy nghiêm từ thiện, ở trong lòng kính nể nghĩ thầm: Lời đồn Thiếu Lâm tự cao thủ đầy giấy, tài năng lớp lớp mọc lên, lãnh tụ mấy trăm năm, chỉ bằng vào vị hòa thượng trước mắt mà xét đoán thì lời đồn quả chẳng ngoa. Quyền Không đại sư chấp tài trịnh trọng nói: Lời của thí chủ thốt ra xin đừng thất tín. Trong năm người của quý vị, ai muốn cùng bần đạo giao chiến trước, xin mời bước ra ngay. Quái khách áo xanh cười khinh thị: Lời bổn nhân đã hứa tất nhiên là phải giữ. Bổn nhân sẽ trước tiên đứng ra lãnh giáo lão thầy chùa ngươi, xong trước khi động thủ ông có lời trăn trối gì không? Quyền Không đại sư hừ mạnh một tiếng rồi ngắt lời: Khỏi cần lắm lời, thí chủ dùng binh khí hay quyền cước đây? Quái nhân áo xanh cười khinh thị: Đã hơn một tháng này, đôi nhục chưởng này đã siêu độ hơn mấy trăm quan hồn. Lão thầy chùa ngươi có thể tùy tiện sử dụng binh khí như ý muốn. Quyền Không đại sư niệm một câu Phật hiệu: A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, thứ dùng cho đệ tử hôm nay đại khai sát giới. Nói xong dẫn sức vào đôi tay, trầm tiếng quát lên: thí chủ khá cẩn trọng. Lòng vào tiếng quát, tay phải thốt nhiên đẩy ra một chưởng. Re, re. Từ lòng bàn tay thoát ra một luồng chưởng phong ào ạt như sóng cuộn bao đạo, khiến cho bầu không khí chung quanh rít lên những tiếng kỳ lạ. Thế chưởng vừa rồi Quyền Không đại sư đã dùng Đại La Kim Cang Quyền vận dụng đến bãi thành chân lực. Nấp ở sau tảng đá cùng cụ già bịt mặt quan sát trận địa, Hoa Sĩ Kiệt thấy Quyền Không phóng ra một chiêu Kim Cang Quyền quy lực cực mạnh không khỏi phấn khởi, quay sang hỏi cụ già: lão tiền bối, người đoán thử xem thế chưởng của Quyền Không đại sư vừa phát ra kia có thể giết chết ngài gã áo xanh xấu xí kia không vậy? Cụ già lắc đầu thở dài nói: lão thầy chùa Quyền Không tuy dùng đoàn cương Đại La Kim Cang Quyền để đối phó kẻ địch, nhưng chắc chỉ một chiêu sẽ chết thảm dưới ngọn chỉ của đối phương thôi. Hoa Sĩ Kiệt không tin, chàng phản đối: đâu có thể nào như thế được, ngọn chưởng của ông ta. Chàng chưa nói hết trọn câu, chợt thấy gã áo xanh xấu xí tay phải vừa nhấc lên, từ tay áo lấp loáng hiện ra năm đầu con rắn xanh nho nhỏ, đồng lượt mổ xuống đầu đối phương, nhanh cơ hồ không kịp nhìn thấy. Cũng theo đó, Quyền Không đại sư rú lên một tiếng đau đớn và rủ người nằm im trên mặt đất, máu từ thất khiếu rịn chảy dài trên mặt đất. Tất cả quần hào có mặt đều kinh hãi sững sờ, đấu trường dục chốc im lìm khó thở, có thể nghe từng tiếng lá rơi. Với nội lực thâm sâu võ công quán thế, Quyền Không đại sư là một cao thủ thượng đỉnh của Thiếu Lâm tự, thế mà chỉ trong một chiêu dọn dẹn đã chết thảm tại trận. Tài nghệ kinh nhân quán thế của gã quái nhân áo xanh đã làm cho quần hùng phải trố mắt thừ người ra. Quái nhân áo xanh với một chiêu độc đáo đã hạ sát một tay cao thủ của Thiếu Lâm tự, dường như y rất là đắc ý, ngửa cổ buông giọng cười ngạo nghễ. Tiếng cười rung chuyển cả kim đỉnh của Nga Mi, lá rừng bốn phía bị chấn động đến lung lai xào xạc. Quần hào trên thể đài người nào người nấy đều ớn lạnh cả da lưng. Hoa Lễ Kiệt thấy Quyền Không đại sư, một vị cao tăng lừng danh đương thời, lại trong một chiêu dõn dẹn chết thảm với ngọn chỉ của đối phương, chàng thán không ngớt, xoáy mắt kinh ngạc nhìn vào cụ già áo vàng rồi khẽ hỏi: lão tiền bối, do đâu mà vừa thấy Quyền Không đại sư ra tay liền biết ngay ông ta chỉ trong một chiêu sẽ bỏ mạng với ngọn chỉ? Không lý tiền bối là một người biết bói toán tiên tri. Cụ già áo vàng cười khà khà nói: lão phu làm sao biết bóc toán kia tiên tri chứ, chẳng qua thấy Quyền Không đại sư vừa xuất thủ đã dùng chưởng pháp loại cương, tất nhiên đã bị gãy dưới chỉ pháp của đối phương. Chỉ pháp này gọi là yêu xà chỉ, là một loại chỉ pháp âm nhu, mà nhu thì lại khắc cương, thì hỏi ông ấy làm sao mà chịu nổi qua một chiêu. Hoa Sĩ Kiệt nghe nói đến yêu xà chỉ, một cái tên thật là mới lạ, chàng liền hỏi ngay: thưa lão tiền bối, cái gì gọi là yêu xà chỉ? Cụ già áo vàng cười nhẹ đáp: thiếu hiệp cứ tiếp tục theo dõi rồi sẽ biết mà. Hoa Sĩ Kiệt phóng mắt nhìn vào trận, thấy võ đang Tịnh Trần đạo trưởng lầm lì tiến đến trận trường. Bấy nhân áo xanh dục dứt ngang giọng cười lạnh lùng rồi cất tiếng: lão mũi trâu, mày muốn chết cách nào cho đẹp đây? Tịnh Thần đạo trưởng niệm một tràng Phật hiệu rồi chắp tay cúi đầu thi lễ: vô lượng thọ Phật, bần đạo và người chưa hề quen biết nhau, chuyện quán ân tất nhiên là chẳng có rồi. Thế tại sao? Quái nhân áo xanh cắt ngang lời của đối phương bằng một chuỗi cười lạnh nhạt nói: vốn ra thì cùng lão mũi trâu mì và đám người kia chẳng có ân quán chi, nhưng vì đã phạm nhầm quy định của bọn ta, âu cũng là số rủi của bọn ngươi, ráng mà đành phận vậy. Tịnh Trần đạo trưởng nổi nóng to tiếng nói: thí chủ lạm sát vô cớ, khai hấn với các phái võ lâm thiên hạ, chẳng sợ tội trời sao? Quái nhân áo xanh ngửa mặt cười khanh khách: chỉ gọi là trời, võ công chính là trời, chúng ta muốn quét bằng võ lâm sừng bá thiên hạ, ai dám chẳng phục tùng ta? Tịnh Trần đạo trưởng nhíu cặp lông mày rồi hạ giọng bất bình nói: bằng vào dọn dẹn có mấy người mà Tôn Dung ngộm không ra ngộm, người không ra người, lại mộng tưởng xưng hùng thiên hạ, không tự thấy hổ thẹn hay sao? Cả năm quái nhân đồng loạt cười to lên. Lão mũi trâu chê chúng ta hình dạng xấu xa lắm có phải không? Dứt lời, năm người không hẹn cùng giơ tay vuốt mặt, lập tức biến thành năm khuôn mặt xấu xa gớm ghiếc như ác quỷ hung tinh, khiến người nhìn vào phải rợn da mọc óc. Tịnh Trần hừ nhạt một tiếng rồi lạnh lùng cất giọng: Bần đạo phải khám phá xem các người đeo bao nhiêu chiếc mặt nạ cả thảy nào. Miệng nói rồi, tay thò nhanh lẹ như chớp chộp vào mặt của quái nhân áo trắng đang đứng chính giữa trong bọn. Thế chộp của ông ta xem rất nhẹ nhàng đơn giản và dường như rất là mềm mại, không chút sức lực nào, nhưng kỳ thật biến hóa linh động dị thường, thoáng cái thì đã bay thóc đến trước mặt của quái nhân áo trắng. Cụ già bịt mặt nhẹ nhẹ thở dài nói: Ê, chiêu tìm lông trảo của Tinh Trần đạo trưởng đã đạt 10 thành quả hầu, có thể giết chết đối phương chăng? Rồi lại nhẹ nhẹ lắc đầu nói tiếp: Cũng chẳng hại nổi đối phương, bất quá cầm cự được vài chiêu thôi. Bà sĩ Kiệt càng kinh ngạc hỏi tiếp: Lão tiền bối, như thế thì yêu xà chỉ là vô địch trong thiên hạ rồi. Cụ già bịt mặt cười nhạt đáp: Cũng gần như là như vậy, trừ phi luyện được. Cụ già dục bỏ lửng, câu nói giữa chừng đưa tay chỉ vào trận rồi tiếp tục nói: Thiếu hiệp hãy nhìn cho kỹ, yêu xà chỉ họ sắp thi thố kìa. Hoa sĩ Kiệt vội quay đầu nhìn vào trong trận. Lúc ấy lão quái áo trắng bất thình lình bị Tịnh Trần đạo trưởng dùng tiềm long thủ chập vào mặt, vội nhanh như chớp đảo mình bước tránh sang nửa bước. Tịnh Trần đạo trưởng thấy thế chập của mình rơi vào khoảng trống, thân ảnh đã như bóng với hình, ngón chập thứ hai đã thốc ra như tên bắn. Quái nhân áo trắng lạnh lùng xí lên một tiếng rồi nói: Lão mũi trâu, có lẽ mì muốn gặp Diêm Vương sớm chăng? Liền đó năm ngón tay của quái nhân dương rộng, từ đầu ngón tay thoát ra một luồng chỉ kính xanh dần, lơ lửng uốn éo như là năm con rắn lục bài thốc vào mặt của đối phương. Tịnh Trần đạo trưởng chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật ngay xuống đất bất động. Trên thể đài tất cả quần hùng đều thất sắc rũng rời. Trần diện dục chốc đã im lìm như cảnh chết, cơ hồ có thể nghe cả tiếng thở dồn dập của mọi người. Hoa sĩ Kiệt kinh hoàng kêu ồ một tiếng, quay sang cụ già hỏi: Năm con quái vật này gió công quả hơn người, chả trách mấy tháng trước đây đã nghe gia sư nói là Kim Xà Phiêu xuất hiện trên giang hồ chỉ mới thời gian một tháng mà đã có vô số cao thủ bỏ mạng dưới cái phiêu đó, ghê gớm vô cùng. Cứ như tình thấy trước mắt mà suy gẫm thì võ công của bọn họ e rằng chẳng có người địch lại. Cụ già áo vàng cười nhẹ nói: Vị tất đã thế, thiếu hiệp không nghe nói tới nhị nam tam nữ trên giang hồ hay sao? Hoa sĩ Kiệt khẽ nghĩ ngợi dây lâu rồi mới lên tiếng hỏi: Vâng, vạn bối có nghe gia sư nói qua, 20 năm trước trên chốn võ lâm có nhị nam tam nữ võ công cao nhất thiên hạ, phải chăng là Thiên Nhai Cuồng Nhân, Phong Trần Túy Tiên, Xà Hà Tiên Tử và Thất Sát Thần Bà năm người ấy? Phải, đúng là năm người đó. Nhưng Xà Hà Tiên Tử võ công cao nhất mà thủ đoạn cũng độc ác cực kỳ, đã bao năm nay chẳng thấy bà ta xuất hiện trên giang hồ. Ơi, nào ngờ đâu. Cụ già bịt mặt bỗng thở dài một tiếng và ngừng ngang lời nói. Hoa sĩ Kiệt vừa định lên tiếng hỏi thì chợt nghe nơi thể đài sư phụ của chàng Ngộ Tịnh chân nhân cất tiếng nói: Không ngờ Quyền Không đại sư Tịnh Trần đạo trưởng đã vì bổn phái mà hy sinh tính mạng. Bần đạo dù nát thịt phơi thay cũng quyết đòi cho được món nợ máu này. Dứt lời, ông tung mình nhảy xuống thể đài, chợt sau lưng có tiếng người gọi to: Ngộ Tịnh trưởng môn, chậm đã, để bần đạo hai người thử sức trước đám người quái vật ấy một trận đi. Ngộ Tịnh chân nhân khẽ thở dài can ngăn: Quái vật ấy hung ác cực cùng, dám đâu nhọc đến tôn giá hai vị, xin hai vị chân nhân hãy trở về để bần tăng thí mạng này với bọn chúng. Quệ Điệp chân nhân lắc đầu cười gượng nói: Quán nạn đồng thuyền, chúng ta hôm nay đã trong tình thế quả phúc tương luôn, chứng môn bất tất phải khách khí làm gì, xin cho chúng tôi đấu với chúng một trận này. Dứt lời, hai người đồng loạt tung mình xuống thảy đài. Năm quái nhân xấu xí đưa mắt nhìn nhau ra ý. Quái nhân áo xanh đứng mút ở phía bên phải, giơ tay chỉ vào mình cười lạc. Hai tên đạo sĩ thúi ấy, để cho ta tế độ cho chúng là được rồi. Bốn quái nhân còn lại khẽ gật đầu. Quái nhân áo xanh lầm lì tiến đến trước mặt của Huệ Điệp đạo trưởng. Đôi bên chỉ còn cách nhau không đến năm thước. Cả đôi bên đồng dừng lại gườm gườm nhìn nhau, tức thế sẵn sàng. Huệ Điệp đạo trưởng gằn giọng quát. Quái vật, hãy nói rõ tên họ đi. Bần đạo dưới kiếm chẳng giết kẻ vô danh. Quái nhân áo xanh ngửa cổ cười sặc sụa. Tên tuổi của bổn nhân, lão mũi trầu mì không có xứng để hỏi đâu. Cứ biết Kim Xà Phiêu là ký hiệu của chúng ta là đủ rồi. Huệ Điệp đạo trưởng giận dữ hét to. Bần đạo 10 năm nay đã phòng kiếm không hề khai sát giới. Nhưng bây giờ với hành vi ngông cuồng vô sĩ của bọn ngươi, thật không sao vừa mắt cho được. Bần đạo vì gió lắm mà trừ hại, nên buộc lòng phải dùng đến thanh Liễu Điệp kiếm trên vai. Quái nhân áo xanh hừ nhạt ngắt lời. Khắp trong thiên hạ kẻ bại hoại nhất là tên đạo sĩ nhà ngươi. Trừ hành vi xấu xa đã sẵn có kiệt, còn sanh thêm thói hư khoác lác, thật là đáng ghét vô cùng. Điểm thường trí mẫn chân nhân chợt xỏ miệng vào. Các hạ căm hận đạo sĩ đến như vậy, có lẽ vì lệnh mẫu năm xưa đã bị đạo sĩ bỏ rơi đó chăng? Quái nhân áo xanh bị trí mẫn chân nhân mắng xỏ, đã bực tức quát to. Tên đạo sĩ thối này, ngươi cầm cái miệng dơ bẩn của ngươi lại đi. Tài áo đã lồng trong tiếng quát, phất mạnh một luồng kình khí vào ngực của đối phương. Trí Mẫn, Huệ Điệp, hai người song song rút phăng trường kiếm ở trên vai. Huệ Điệp nhanh tay hơn, dung mạnh trường kiếm quét thẳng vào một luồng tụ phong của đối phương quét tới. Quái nhân áo xanh sầm mặt cười khải nói. Tốt hơn hết là hai ngươi cùng tiến lên một lượt đi, tránh khỏi mất thời giờ vô ích. Trí Mẫn đứng bên vì ngại địa vị chưởng môn của mình không tiện ra tay, nhưng vì sự khiêu khích ngông cuồng của đối thủ không sao dằn nổi, tức giận cười to lên nói. Đối phó với hạng cuồng đồ như các ngươi, đáng lý ra không cần phải nói đến quy luật của giang hồ, đã thấy cung kính chi bằng tuấn mãn. Thanh bảo kiếm trên tay vũ thành một luồng sáng bạc xỉa vào các huyệt đạo trên dưới của kẻ địch, lấp loáng đảo lộn như một con rồng thiên rời động, kẹp theo từng loạt kiếm phong di dúc rịch xét không gian. Quái nhân áo xanh không ngờ hai vị đạo sĩ vừa rút kiếm xuất chiêu đã tận dụng sở học bình sinh tấn công dữ dội, không khỏi chột dạ kinh thầm. Chẳng dám khinh nhờn, vội triển khai thân thủ bắt đầu một cuộc giao tranh khốc liệt. Đôi bên đã quần nhau qua năm hiệp. Huệ Điệp cùng Trí Mẫn chưa có chút gì tỏ ra yếu thế hơn đối phương. Hoa Sĩ Kiệt nấp sau tảng đá mừng rỡ quay sang nói với cụ già bịt mặt. Có lẽ kiếm pháp của hai vị Huệ Trí đạo trưởng có thể cự ngăn được thế công của quái nhân áo xanh không? Cụ già áo vàng khẽ lắc đầu than. Ơi, cao lắm là còn cầm cự được năm chiêu nữa thôi rồi. Còn khó thoát được độc thủ. Ôi, đáng tiếc vô cùng. Hoa Sĩ Kiệt thầm lấy làm lạ. Chàng cảm thấy cụ già trước mặt vô cùng thần bí, mỗi câu của ông ta nói đều trúng. Không lẽ vị lão nhân này là vị bốc tiên tri? Ông là ai đây? Đầu óc của Hoa Sĩ Kiệt còn đang nghiền ngẫm câu hỏi hóc búa ấy, chợt nghe trong trận liên tiếp vang lên mấy tiếng rú thảm rồi cắt ngang dòng suy tư của chàng. Hoa Sĩ Kiệt vội quay đầu nhìn vào trong trận. Huệ Điệp cùng Trí Mẫn cả hai đều nằm sóng xoài trên mặt đất, kiếm gãi văng đi một nơi. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình của tác giả Giả Kim Dung phần 1 đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 2 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.